Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cầm trước giờ đều được người khác tán thưởng lên rất cao, kiểu cao cao tại thượng hoàn toàn khác với Đường Mật, sinh ra đã là một người giàu có và quyền quý từ khi còn là một đứa trẻ. Đường Mật mang khí chất của một tiểu thư quyền quý là từ trong xương cốt, tâm cơ thâm sâu. Chỉ cần không động đến giới hạn của Đường Mật thì cô ta sẽ đối với bạn vô cùng nhẹ nhàng ấm áp. Nhưng Giang Câm thì khác, không cần biết người ở trước mặt là ai, cô ta cũng luôn bày ra tư thế thượng đẳng hơn người khác, muốn thông báo với thiên hạ cô ta là một đại tiểu thư cao cao tại thượng. Đẳng cấp của người khác đều kém xa so với cô ta. Mộ An An không nói lời nào, chỉ trầm giọng khẽ ho một tiếng để bày tỏ sự tồn tại của mình. Sao anh không nói gì, mặc dù Giang Cầm dò hỏi một câu đó, nhưng không đợi Mộ An An trả lời cô ta đã tự nói tiếp. Tiệc rượu của Hoắc gia, phỏng chừng những người có thân phận như anh sẽ không vào được nhỉ. Nhưng mà không sao, tôi thấy anh cũng nể mặt tôi mấy lần nên tôi cũng nể mặt anh, lần này đồng ý đi đua xe với anh. Lời này mà nói thẳng ra thì chính là tôi ban cơ hội cho anh. Giang Cầm lại nói, lần đó ở tiệc rượu Hoắc gia, tôi cùng Thất gia uống một ly, Thất gia còn mời tôi lần sau đến bữa tiệc rượu ở Ngự Viên Loan đó. À, tôn còn thấy được cô công chúa trong truyền thuyết kia nữa, trông chả ra làm sao cả. Mộ An An yên lặng nghe, như thể đang nghe một câu chuyện cười, khóe miệng cô cong lên một cái. Trong đầu cô lúc này không khỏi tái hiện lại, ngày đó ở trước cửa tiệc rượu của trang viên Hoắc gia, bộ dáng của Giang Cầm và Giang Chấn đến cả cửa cũng không tiến vào được. Người phụ nữ này thật đúng là biết bốc phét, nếu không phải vì hiện giờ Mộ An An không thể thay đổi diện mạo thành tông thất thì cô thật là muốn gọi cuộc trò chuyện video với vị Giang Cầm tiểu thư này. Nhìn xem tiểu thư Giang Cầm lúc bốc phét có đỏ mặt hay không? Nhưng mà so với việc nhìn dáng vẻ đại tiểu thư Giang Cầm bốc phét, thì bây giờ thứ mà Mộ An An muốn biết hơn là một chuyện khác. Chính là, nếu một ngày Giang Cầm biết thân phận tông thất chính là Mộ An An. Hay Mộ An An cô chính là người tận mắt chứng kiến cảnh Giang đại tiểu thư bị người của bữa tiệc Hoắc gia chặn lại, đến cả tư cách tham gia cũng không có. Sắc mặt của Giang đại tiểu thư lúc đó có phải sẽ rất đặc sắc không nhỉ? Nghĩ đến đây trong lòng Mộ An An liền cảm thấy sảng khoái. Giang Cầm, tông thất, sao anh vẫn luôn im lặng thế? Nghe thấy lời này của Giang Cầm, Mộ An An lập tức ngắt cuộc gọi thoại sau đó gửi một tin nhắn cho Giang Cầm. Tông thất thật xin lỗi, hai ngày nay cổ họng bị khàn đến mất tiếng. Giang Cầm, chấm, cách chương.